Chương 247, Phú Đệ Ma Gia Nha Đầu 12. Nhưng là đây là trưởng bối phân phó, cũng không phải nàng không muốn đi liền có thể không đi. Trương Thị sửng sốt nửa ngày, bên kia Hồ Lao Nhân đã bất mãn nói, ngươi sẽ không là ghét bỏ ngươi nương A lúc này mới đến đó, vạn nhất về sau bệnh nặng, ngươi chính là như vậy nghe được lời nói này. Trương Thị xinh xinh dùng mình một cái, mắt thấy Hồ Lao Nhân tức giận, nàng theo bản năng vào cửa, một cỗ xông vào mũi mùi thối đánh tới, nàng kém chút phun ra, nhất là hai ngày nay nàng ăn đi đồ ăn, luôn cảm thấy kia mấy tỷ muội ở bên trong tăng thêm liệu, phun á phun, đều đã quen thuộc, một đám phun, liền đối mặt giường bên trên lão thái thái lặng lẽ. Hồ Mâu vốn dị ngã bệnh liền không thoải mái, lao đầu chạy đến sắt vách ở, rõ ràng chính là ghét bỏ nàng. Hiện tại này rõ ràng ghét bỏ, xem Trương Thị đều phải buồn nôn đến phun, bị người ghét bỏ còn trông cậy vào nàng có thế có bao nhiêu tốt sắc mặt, nhất là trước mặt đây là con dâu, là vốn là nên hầu hạ nàng người. Hồ Lao Nhân có câu nói đúng, hiện tại bất quá là tiêu chạy nàng liền ghét bỏ, vạn nhất về sau già đặt giường bên trên không đứng dậy nổi, còn có thể trông cậy vào được vốn dĩ Lao Thái Thái còn nghĩ mang mấy đóa hoa lười lại để cho các nàng đem chăn cùng nhau giặt. Lúc này cu nở dê thu tâm tư, nói, xử làm cái gì còn không mau một chút tới giúp ta đổi. Bên này Sở Vân Lê mấy người cu nở dê ôm Bạch Thị làm bẩn chăn đi bờ sông. Còn muốn giặt chăn, đây là nàng trước đó không có nghĩ tới, bất quá nhà bên trong quần áo chăn vốn chính là các nàng tỉ mội mấy người công việc. Bên kia hai đóa hoa đã bắt đầu đem chăn phóng tới nước bên trong, Sở Vân Lê nhíu mày nhìn. Thật đến làm cho bọn họ sửa đổi một chút này thuận miệng phân phó mấy đóa hoa tho y quen, nàng xem như phát hiện, cái nhà này bên trong, vô luận làm cái gì, vô luận là ai, vừa có việc, vô ý thức gọi chính là ba đóa hoa. Đúng vào lúc này, Trương Thị nhíu mày bưng một chậu chăn đến đây, nhìn thấy bờ sông tỉ mỗi ba người, ánh mắt nhất chuyển, nói, vừa vặn, các ngươi thuận tiện đem ngươi nãi cu nở dê dạt. Buổi sáng hôm nay ta nghe nói ta cha mẹ bệnh, ta phải trở về đi xem một chút. Nói xong, cu nở dê không để ý tới mấy người thần sắc, vứt xuống buồn liền tự mình đi. Về nhà ngoại tránh đào hoa sắc mặt không tốt lắm, đứng dậy liền muốn đi bưng, Sở Vân Lê kéo nàng lại, đường quảng, chúng ta coi như không biết. Về phần Bạch Thị, kia là thật không có biện pháp, kỳ thật nàng còn liền thật không có đến dậy không nổi tình trạng, hôm qua ban ngày liền dậy không nổi, buổi tối hôm qua đổi xong chăn còn chính mình lên tới đâu. Không phải liền là nghĩ đến có mấy đóa hoa giúp đỡ giặt chăn, lúc này mới không đứng dậy. Chăn vừa vào nước, ẩm ướt thành một đại đoàn. Hai đóa hoa thực sự kéo không nhúc nhích chăn, Sở Vân Lê tiến lên hỗ trợ, nhìn thấy phía trên mở y thư bờ nở thì u, thật sự là không nghĩ giặt. Nàng tâm tư nhất chuyển, trực tiếp buông tay, vư a thượng hai đóa hoa kinh hô một tiếng, trơ mắt nhìn chăn thuận dòng mà đi. Chăn đắp cuốn đi hai đóa hoa dọa cho phát sợ, Sở Vân Lê an ủi. Đừng sợ. Nương sẽ đánh chết chúng ta. Mai Hoa đã bắt đầu phát run. Không sợ. Sở Vân Lê vô vô nàng lưng, trở về các ngươi liền nói là ta giặt ném. Vậy mẹ cũng sẽ đánh ngươi. Đào Hoa cũng sợ đến không được. Sợ cái gì, nghiêm túc bàn về đến. Bạch Thị hôm qua đổi lại chăn vẫn là nàng sinh xong hài từ lúc sau mới thay đổi. Tính toán đâu ra đấy cũng mười mấy ngày. Hộ nông dân nhà. Nhà ai chăn giặt đến như vậy chịu khó, nàng đây rõ ràng chính là không thèm để ý tỉ mỗi mấy người thành quả lao động. Không chỉ là nàng, Hồ gia toàn bộ người đều có tật xấu này. Dù sao có người giặt, nếu không phải là bởi vì hiện tại vải vóc không thể nhiều xuống nước, lại thêm tỉ mỗi mấy người bình thường còn muốn làm việc, chỉ sợ mỗi ngày đều có quần áo giặt. Bên này chăn mất đi, bên kia còn có một chậu đâu rồi, vừa rồi Sở Vân Lê nói không giặt. Hai tỷ mọi người liền không có thật sự, lúc này Đào Hoa đứng dậy đi qua, bị nàng một phát bắt được, chúng ta vẫn là về nhà trước đi đem chăn ném đi sự tình nói cho bọn hắn đi, nói không chính xác còn có thể tìm trở về. Kỳ thật Đào Hoa cu nở dê không muốn giúp Trương Thị giặt, bất quá là không nghĩ trở về bị mắng mà thôi, không thể nói được còn có một trận đánh, nghe được Sở Vân Lê như vậy nói, nàng nhịn không được liền run lên, Vư Á Thượng Mai Hoa cũng giống vậy, dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Sở Vân Lê trong lòng có chút thở dài, lôi kéo hai người về nhà, vừa vào viện tử liền lớn tiếng nói, nương, nước quá lớn, chăn đắp nước trôi đi. Hồ Mẫu vừa vặn theo nhà xí ra tới, nghe vậy mắng, cũng không biết dưỡng các ngươi có làm được cái gì hảo hảo chăn còn có thể ném đi như thế nào không có đem các ngươi chính mình ném trở lại, một đám bồi thường tiền hàng, đều ném đi lão nương liền bất lo làm gì cũng không được, một ngày chỉ có biết ăn nàng ở bên ngoài đỡ tưởng chửi mắng không ngớt. Bạch thị nhanh chóng từ trong nhà ra tới, mặt trầm như hàn băng, ta đã sớm nói với các ngươi qua, giặt quần áo áo phải cẩn thận, đừng để nước trôi đi. Các ngươi đảo hảo, đem ta nói vào thai này ra thai kia đúng hay không nói xong liền hướng về tỉ muội mấy người chạy vội tới, không chỉ như vậy, tay còn hướng Sở Vân Lê lô thai đến đây. Phía sau hai đóa hoa dọa đến túi đầu không dám không động đậy dám lên tiếng, Sở Vân Lê một lui lại liền sẽ đụng vào các nàng, nàng dứt khoát bất động, chờ nàng vào tay lúc sau cản trở về, cảm thấy, xem này mẹ chồng nàng dâu hai mắng chửi người điệu bộ này, vẫn là bệnh đến không đủ nặng Bạch thị tay cũng phải chạm được nàng lúc, đột nhiên tay vừa thu lại, quay người liền hướng nhà xí chạy, cùng lúc đó, hồ mẫu cu nở dê hướng bên kia chạy, Bạch thị theo bản năng không dám cùng bà đoạt. Bên kia hồ mẫu đi vào, Bạch thị liền đứng tại cửa ra vào cứng đờ. Sở Vân Lê cu nở dê ngây dại, bao quát phía sau hai đóa hoa, viện tử bên trong hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ bị vừa rồi Bạch thị trên người truyền đến thanh âm cho phu lên. Mơ hồ mùi thối bay tới, Bạch thị hung hăng chừng mấy người một chút, quay lại lại thu thập các ngươi ném cái kia chăn, vẫn là ngươi ngoại tổ phụ cho ta của hồi môn, đến lúc đó nếu để cho bọn họ biết, thế nào cũng phải đánh các ngươi nhất đốn không thể đây cũng không phải là lời nói dối. Bạch gia bên kia ngoại tổ mẫu cùng cứu mẫu, kỳ thật cũng đối tỉ mỗi mấy người động thủ một lần. Nghe vậy, đằng sau hai đóa hoa lại run một cái. Sở Vân Lê không nói gì nửa ngày, tại Bạch gia bên kia, nói câu khó nghe, tỉ mỗi mấy người bao quát Bạch thị, kia cũng là khách nhân. Không nghĩ tới trở về một chuyến còn có thể bị đánh. Bên kia Bạch thị đã vào cửa, rất nhanh lại bưng một chậu quần áo tới đưa tới mấy tỉ mỗi trước mặt. Hương vị cùng vừa rồi cái kia chăn đồng dạng. Sở Vân Lê, cùng lắm thì lại ném một hồi quần áo, chẳng có gì ghê gớm. Nàng đưa tay tiếp nhận, cu nở dê không cho hai đóa tiêu xài bờ sông, chính mình đi qua, sau đó, bất quá mấy hơi liền trở lại. Hai đóa hoa đứng tại bên ngoài viện chờ, không bao lâu liền thấy nàng hai tay chống chân lại như vậy nhanh trở về, trong lòng tỏa ra không tốt dự cảm, quả nhiên liền nghe nàng khinh phiêu phiêu nói, nước quá lớn, cuốn đi. Mai Hoa nước mắt đều phải xuống tới, rụt rè nói, tỷ tỷ, nương sẽ đánh chết chúng ta. Sở Vân Lê an ủi nàng, không sao, các ngươi liền nói là ta ném. Kỳ thật hai đóa hoa cũng không cảm thấy đây là an ủi, một người phạm sai lầm mấy người liên đối sự tình cũng không phải phát sinh một hai trở về, vô luận là ai ném, hôm nay đã ném đi một cái mền, một trận đánh khẳng định không thể thiếu. Ba người lần nữa hai tay chống chân trở về lúc, vừa vặn gặp gỡ Bạch thị theo nhà xí ra tới, thấy thế con mắt liền trừng tới, quần áo đâu. Sở Vân Lê thản nhiên nói, nước quá lớn, ta chưa kịp Bạch thị giận dữ, tay liền duỗi tới, lao nương tổng cộng liền phải hai thân quần áo mùa đông, cho ta ném đi ta mặc cái gì, các ngươi nghĩ muốn chết cóng ta dưỡng ngươi một trận có làm được cái gì còn không bằng lúc trước liền bóp chết các ngươi. Sở Vân Lê lui một bước tránh đi, nhìn về phía bên kia hồ mẫu, mãi, nhị thẩm nói nàng có chuyện về nhà ngoại, chăn còn tại bên kia, nói là để chúng ta giặt. Lười hóa hổ mẫu lập tức liền nổi giận, nếu như nói không có tỉ mội mấy người ném chăn chuyện, nàng căn bản sẽ không để ý như vậy, chạy liền chạy, dù sao chăn giặt xong liền phải, nhưng là hiện tại tỉ mội mấy người thế nhưng là bắt không được chăn, như thế nào dám lại để các nàng giặt. Kỳ thật nhà bên trong vô luận ai cũng không nghĩ tới ba tỉ mội cố ý khả năng. Các nàng căn bản không dám ba tỉ mội không được, Bạch thị đã kéo đến mặt như màu đất, chỗ nào còn có thể làm việc, kể từ đó, chăn chẳng phải là không có người rửa lão nhị, nhanh lên làm nàng trở về, nếu là hôm nay không đem chăn cho ta rửa, nàng cũng không cần trở về, chúng ta hồ ra, không có như vậy lười tức phụ đây coi như là rất nghiêm trọng lời nói, phải biết như vậy nhiều năm, Trương thị bởi vì vào cửa liền sinh ra tới trường tôn, bình thường lại biết nói chuyện, xem như ba cái con dâu, bên trong nhất đến hồ mẫu yêu thích, không nghĩ tới loại này có vẻ như muốn bị đuổi đi ra nói cũng sẽ rơi xuống trên người nàng. Phải biết, trước kia những lời này đều là đúng Bạch thị cũng không thể sinh con Hà thị đi. Vốn dĩ hồ nhị hưu còn nghĩ vui đùa vài câu dỗ dành lão nương, nghe nói như thế đi ra ngoài lại đối thượng nàng lạnh chìm sắc mặt, không dám tiếp tục trì hoãn, đi ra ngoài liền hướng Trương ra đi, hồ bảo tiến cu nở dê đi ra ngoài đổi tới. Bạch thị lúc này mặc dù tức giận, nhưng nhìn thấy ngày xưa tại Lao Thái Thái trước mặt nhất biết làm người Trương thị sắp bị hấn, trong lòng vẫn là rất sảng khoái. nhưng chỉ chớp mắt nhìn thấy trước mặt mấy cái giống như chim cút cô nương, lại là giận không chỗ phát tiết. Nàng kia giường chăn, dậy trước mới vừa đến hồ ra tới thời điểm còn không nỡ dùng, thả mấy năm, trong lúc mỗi lần lấy ra phơi thời điểm, hồ mẫu đều sẽ ám chỉ vài câu nàng chính phòng không đủ ấm áp, dưỡng hồ đại hưu lớn lên nhiều vất vả vân vân. Mục đích đúng là vì kia chăn, đều bị nàng giả ngu hồ lộng qua, lúc này mới đem chăn bảo xuống dưới. Không nghĩ tới cứ như vậy mất đi, giận dữ hạ bị hồ mẫu nổi giận ngắt lời, đầu góc ngược lại thanh minh, chỗ nào ném mang ta đi xem một chút một chuyến mấy người hướng bờ sông đi, dọc theo hạ du đều đi hai dặm đường, đừng nói chăn, ngoại trừ nước cái gì cũng không có. Liên một đoạn đường này, Bạch Thị còn chạy mấy lần rừng. Sở Vân Lê che chở hai đóa hoa, tận lực cách nổi giận Bạch Thị xa một chút, vẫn luôn về đến nhà, nàng đều không thể đánh tới các nàng. Trong lúc mấy lần tức giận vô cùng phía dưới, còn nhặt được trên đất tảng đá ném tới, dưới cơn thịnh nộ, có thể nói thật sự có giết mấy người ý nghĩ. Trương Thị nhà mẹ đẻ vốn là trụ đến không xa, lúc này hai vợ chồng đã trở về, đang ở trong sân bị mắng, ra ngoài một số vi diệu tâm tư, Bạch Thị vào viện từ lúc sau, liền đem tỉ muội ba người xách vào phòng mình bên trong, tận lực không quấy rầy bên ngoài mắng chửi người chính hăng say hồ mẫu. Trương Thị bị mắng một trận lười hàng về sau, ngoan ngoãn đi bờ sông giặt chăn, có ba tỷ muội làm xuống sự tình tại, lúc gần đi còn bị dặn dò, nếu như bị tử mất đi, nàng cũng không cần trở về. Như vậy nháo trò, lại qua nửa ngày, bên kia trấn thượng đại phu cho dược đã uống xong, còn đổi nước nhiều thức một hồi, hồ mẫu nhìn hồ lão nhân đều không có tinh thần, lại hô to, Lê Hoa, đi mời Lý đại phu tới. Sở Vân Lê quay người đi ra ngoài, còn chưa đi đến cửa bên ngoài, liền nghe hồ mẫu kêu to. Cơ hồ là thét lên, ta tiền đồng đâu dù là bệnh, này sẽ nàng động tác lại vô cùng nhanh nhẹn, ra cửa sau thẳng đến nhị phòng gian phòng, bảo tiến đâu hồ bảo tiến đi theo hắn cha đi chừng ra, lúc sau liền không có trở về. Tác giả có lời muốn nói, buổi tối thấy. Cảm tạ tại 20191221111, 56, 082019122114, 50. 09 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, an bên trong năm bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.